Nàng dâu thời hiện đại, chương 13, góc truyện audio.com, mà cũng xui cho tú bà. Nó ngén hơn cả tôi nữa, vừa đặt mông xuống là đã bỏ chạy đi nôn ngoè. Mọi người ngạc nhiên, mẹ chồng cười xòe, chắc nó bị bao tử. Khổ, lo học hành ăn uống chẳng đúng giờ rất nên bị đấy. Thôi mọi người ăn đi, để tôi vào xem nó thế nào. Nhưng ánh mắt của ba chồng đều rất lạ. Có lẽ ông đã nhận ra gì đó khác thường nên bỏ đũa đi ra phòng khách. Nói lớn, con Tú ra đây, tôi và Tuấn cũng buông đũa đi theo. Cá Linh tất nhiên đâu ngồi ăn một mình, kẻo là đi sau lưng. Vài phút sau Tú đi ra, ba chồng hỏi, mày có chửa phải không? Nó xanh mặt, con, tao hỏi có phải không? Mẹ chồng tôi khóc, kìa ông, từ từ mà nói, con nó lỡ dại, ba chồng quát lớn. Chấm, con nhỏ nhắn gì nữa mà lỡ. Với ai hả, đừng nói là của cái thằng Hùng đó nghe. Tú bà cúi đầu thay cho lời đồng ý. Ba chồng tức giận cầm ly uống trà nhỏ chơi thẳng vào nó. Cũng may chỉ sướt ngang, u mé chán một chút. Tao đã nói với mày sao? Thằng đó không được sao mày cứ cắm đầu vào hả Tú? Lời nói tao không đáng để mày không nghe hả? Mẹ chồng. Chuyện cũng đã lỡ rồi ông có mắng có chửi con cũng được gì nữa. Ba chồng, đó, bà chiều nó nữa đi. Con hư tại mẹ chẳng sai. Cái gì ông cũng đổ cho tôi hết. Ừ, tại tôi đó. Tại tôi hết, sao ông không nghe lời mẹ ông lấy vợ khác đi. Lấy tôi làm gì giờ trách. Hức, hức, ba chồng tôi giận đến tím mặt. Quơ hết những gì trên bàn xuống sàn nhà hết. Tôi, ba, bình tĩnh. Giờ chuyện như vậy rồi con nghĩ nên nói chuyện với cậu Hùng xem cậu ta giải quyết như thế nào. Cá Linh, chị Hiền nói đúng đó ba. Con cũng có chút quen biết với Hùng. Để con gọi cậu ấy đến để nói chuyện. Tú bà lý nhí, anh Hùng muốn bỏ, vẫn không nén được cơn giận. Chấm, con mẹ nó, đúng là thằng đều già. Tao đã cảnh cáo mày rồi mà mày không chịu nghe. Giờ thì đẹp mặt chưa? Nó chơi cho đã giờ quất ngựa truy phong rồi đó. Mẹ kiếp, Cá Linh nói với Tuấn. Hùng thì Hùng nhưng vẫn còn người lớn. Hay là bây giờ mình đến nhà cậu ấy xem ba mẹ cậu ấy nói gì? Nhà cậu ấy làm ăn lớn. Chắc cũng không đến nổi nào đâu. Mẹ chồng gật đầu lia lia. Đúng rồi, đến nhà cậu ấy đi. Đi, ba chồng tôi bỏ về phòng làm việc. Còn lại thì chuẩn bị đi sang nhà Hùng. Căn biệt thự sang trọng nằm trên quận 7, nhìn tôi cũng đủ biết sự giàu có nhà Hùng. Trên xe Tú bà khóc không ngừng. Nó sợ nhà Hùng không đồng ý. Nhấn chuông ít phút thì có người phụ nữ trung tuổi đã mở cửa. Bà ấy bảo Hùng không có nhà nhưng mẹ chồng tôi nhất quyết vào trong cho bằng được. Lúc này Cá Linh mới ra mặt, nên bà ấy mới cho vào. Ngồi đợi ở phòng khách Tú bà cứ khóc miết đến nỗi tuấn cáu. Mày có nín ngay đi không? Lúc sướng sao không khóc đi? Ngu như lợn ấy, tôi đi anh, nó cũng đâu có muốn như thế. Không muốn thì ngay từ đầu phải biết phòng tránh đi chứ. Lớn tồng ngồng chứ đâu phải mới 12-13 tuổi. Vẫn là vậy, nói chuyện chẳng ngọt ngào đâu. Nói thô tục lắm nhưng tôi nhìn ra sự lo lắng anh dành cho con Tú. Ừ, nó là em gái anh mà. Đợi đến hơn 10 phút thì một phụ nữ sang trọng đi xuống. Ngồi đối diện với chúng tôi. Có chuyện gì mà cháu kéo gia đình đến đây vậy Tú? Mẹ chồng, con Tú có thai với thằng Hùng rồi chị tính sao? Đôi mày người phụ nữ ấy khẽ trao lại. Có thai, bao nhiêu tuần rồi, sao tôi không nghe Hùng nói? Nói với giúp việc, gọi cậu Hùng xuống. Cậu Hùng đang có khách thưa bà chủ. Khách nào, là cô ý ạ? Hửm, lại dẫn gái về nhà, gọi nó xuống cho tôi. Nay con này mai có kia, đúng là giống. Mẹ Hùng khựng lại, giúp việc cũng lên lầu mà gọi Hùng. Một lúc Hùng đi xuống trong trạng thái bực bội, quần áo nhìn tôi cũng đủ biết cậu ta vừa làm gì. Bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp, trang phục thì vô cùng gợi cảm, khoác tay nhau tình tứ. Gì mà gọi cho bằng được vậy mẹ? Cá Linh thấy cảnh tượng này không nén được bỡ ngỡ pha lẫn đau lòng. Giọt lệ trong veo rơi không dứt. Anh Hùng, nó là ai? Tôi là bạn gái anh Hùng.